Bậc thầy thẻ bài, chương 31, đàn trâu đâu? Góc truyện audio.com. 7 tấm thẻ đàn trâu có thể dung hợp thành cái gì? Nhiều trâu hơn, hoặc là, bộ lạc người đầu trâu? Lục Minh có vô số phỏng đoán. Ngay cả khi cái tên đầu trâu Trương Tiểu Bàn xuất hiện trên thẻ anh cũng không ngạc nhiên chút nào. Dù sao đều cùng một dòng giống. Nhưng mà, trên tấm thẻ lại ngưng kết thành một hình ảnh chưa từng thấy. Cả một đồng bằng vô tận, một dãy núi đã sụp xuống, dường như có một làn gió lạnh thổi qua, khiến hình ảnh vô cùng thê lương. Sau đó, không còn nữa, hết rồi, Lục Minh sốt ruột đứng ngồi không yên. Chấm, châu thì sao, châu nhà mình đi đâu rồi? Phải biết rằng, năng lượng cảm nhận trên mặt phải thẻ về bản chất xuất phát từ các đường vân ở mặt trái. Ít ra trong sách giáo khoa giảng vậy. Thế nên, châu đâu? Cái này là gì? Tranh nhìn châu gặm cỏ à, cỏ đâu? Bị châu gặm hết rồi. Châu đâu? Ăn xong chạy mất rồi. Bị điên à, bình tĩnh. Bình tĩnh, Lục Minh hít sâu một hơi để bản thân tỉnh táo lại. Hình ảnh trên bề mặt thẻ vô cùng thê lương, cộng thêm tia chớp khiến thẻ góc nhìn vô cùng quái dị. Thậm chí khiến Lục Minh có ảo giác như đàn trâu bị sét đánh chết rồi. Bỏ đi, Lục Minh bình ổn tâm trạng, cho dù là gì, làm ra rồi sẽ biết, anh vẫn không tin, 7.749 con trâu, chẳng lẽ thật sự có thể đi mất hay sao? Huống hồ, hiện giờ điều anh quan tâm nhất chính là kỹ thuật chế tạo thẻ bài. Nghĩ tới đây, Lục Minh lật tấm thẻ gốc, nhìn chằm chằm vào đường vân mặt trái của tấm thẻ, yêu cầu năng lượng bao nhiêu? Số lượng của đàn trâu là bao nhiêu? Anh xem không hiểu mất rồi. Bởi vì đường vân đã vượt quá phạm vi hiểu biết của anh. Những đường vân này đan vào nhau khiến Lục Minh không mò ra được phương hướng. Cũng không biết phân biệt như thế nào. Đường vân giao nhau, Lục Minh nhìn vào một chỗ trên tấm thẻ. Ở chỗ này, hai đường vân giao nhau nhưng lại không can thiệp đến nhau. Chỗ khác, Lục Minh nhìn qua một lượt. Một tấm thẻ bài nho nhỏ, mỗi một chi tiết, mỗi một nơi cần thiết đều sử dụng kỹ thuật đường vân giao nhau. Rõ ràng là để ưu hóa một cách tốt nhất, vì vậy độ khó cũng cao đến mức khiến người ta kinh ngạc. Kỹ thuật chế tạo thẻ, tinh thần Lục Minh phấn chấn, học, nhất định phải nắm được kỹ thuật này. Lục Minh quyết tâm, đối với anh mà nói, những kỹ thuật này quan trọng tựa như những hàm số trong lập trình. Chấm, anh muốn học kỹ thuật này nhưng ngay cả con đường nhập môn cũng không tìm được. Anh không có tư cách tham gia hiệp hội chuyên gia chế tạo thẻ bài. Không có tiền mua ở chợ đêm, căn bản không có cách nào. Mà bây giờ, vù, Lục Minh nhẹ nhàng xoa tấm thẻ gốc, anh miết theo từng đường vân, có thể nắm bắt được cảm giác năng lượng đang chảy bên trong một cách rõ ràng. Anh có thể nhìn thấy được hình dáng của từng đường vân. Đường vân giao nhau, là chỉ sự giao nhau của hai đường vân, trên cơ sở giao nhau một cách hợp lý, phải đảm bảo năng lượng có thể chảy ổn định theo đường vân gốc mà không xảy ra hiện tượng năng lượng chảy nhầm sang đường vân khác. Đây không phải chuyện mà hai nét bút đơn giản có thể làm được. Ở phương diện này cần phải có kỹ thuật, đối với anh mà nói, thẻ gốc xuất hiện kỹ thuật chỉ là tạo ra một bước ngoặt. Thậm chí có nắm được hay không? Có thể học được hay không? Còn phải xem khả năng lĩnh ngộ của bản thân. Sự nỗ lực của chính mình. Rào, rào, Lục Minh cảm giác được sự di chuyển của năng lượng. Tính đặc biệt của thẻ gốc nằm ở chỗ. Dù năng lượng được thúc đẩy bao nhiêu cũng không thể kích hoạt năng lực trong đó. Vậy nên, Lục Minh có thể cảm nhận được quá trình năng lượng chuyển động. Cảm nhận được sự khác biệt của giao điểm khi đường vân giao nhau hết lần này đến lần khác. Không ngừng tập trung nắm bắt, một lần, hai lần, 10 lần, 100 lần, thế giới trước mắt Lục Minh tựa như chỉ có hai đường vân giao nhau. Năng lượng trên hai đường vân này trở nên ngày càng rõ ràng. Cuối cùng đan vào nhau. Thì ra là thế, Lục Minh đột nhiên tỉnh ngộ. Anh đã từng nghĩ đến vô số lần. Làm thế nào giải quyết vấn đề này? Phân lớp trên dưới, thêm một cây đèn giao thông cho năng lượng. Hiện giờ cuối cùng anh đã thấy được đáp án. hai đường vân đan vào nhau, cuối cùng cắt nhau qua một giao điểm lớn hơn. Anh nhìn kỹ lại, quả nhiên giao điểm của hai đường vân giao nhau thô hơn nhiều so với đường vân bình thường. Năng lượng chảy qua giao điểm đương nhiên sẽ trở nên bình thường. Sai rồi, sai hết cả rồi. Cách suy nghĩ trước kia khiến anh suy nghĩ vấn đề đều dựa vào cấp độ vật lý. Mà cuối cùng kết quả nhìn thấy được lại đơn giản đến bất ngờ. Đây chính là đường năng lượng. Cần gì ăn khớp, trong cảm nhận của anh, năng lượng vốn đi theo một đường thẳng đương nhiên sẽ xuất hiện sự gián đoạn bởi vì đường vân mở rộng. Giống như dòng nước, nước sẽ chảy liên tục trong một ống nước nhỏ. Khi ống nước đó to lên gấp 2-3 lần đương nhiên dòng chảy sẽ xuất hiện ngắt đoạn. Nhưng lưu lượng tổng thể không thay đổi. Dòng chảy năng lượng đúng là như thế. Thậm chí bạn có thể sử dụng đường vân để khống chế tốc độ chảy ở một khu vực. Vì thế, Lục Minh thấy rõ ràng, năng lượng của đường vân thứ nhất từ một đường dài trở thành một đường ngang ở đoạn đường mở rộng. Toàn bộ lưu lượng không thay đổi mà lại cho năng lượng chảy theo chiều ngang một khoảng không gian. Quả nhiên, năng lượng trên đường vân thứ hai đi xuyên qua, vừa vặn đi qua khe hở. Hoàn hảo, khi đi qua khu vực kia, những đường vân này lại nhỏ đi. Đây chính là kỹ thuật đường vân giao nhau. Đây vốn là đầu mối then chốt của chuyển động năng lượng. Lục Minh hiểu ra, thật ra suy nghĩ kỹ một chút. Dòng xe cộ ở kiếp trước không phải cũng như vậy sao? Ý nghĩa tồn tại của đèn giao thông chính là ngăn cách dòng xe cộ, quản lý đường giao thông. Còn dòng năng lượng, bạn có thể hoàn thành nhờ vào kỹ thuật. Nếu như ví từng hạt năng lượng là xe cộ, bạn không chỉ có thể khống chế tốc độ của chúng, còn có thể thay đổi độ rộng hẹp của con đường. Còn có gì mà không giải quyết được? Tư duy của Lục Minh chưa từng rõ ràng đến thế. Nếu đã như vậy, vậy ba đường, bốn đường đan xen thì sao? Đây chính là kỹ thuật cấp cao hơn của đường vân giao nhau. Anh còn tưởng huyền ảo thế nào? Giờ xem ra về mặt bản chất vẫn quản lý các dòng năng lượng thông qua ngắt đoạn. Nghĩ thông suốt tự nhiên cũng thấy đơn giản. Thử xem sao, Lục Minh hít sâu một hơi. Quyết định phóng bút, làm thế nào để vẽ ra đường vân giao nhau? Vẽ đường vân với tốc độ và độ rộng khác nhau. Soạt, chuyên gia chế tạo thẻ bài Lục Minh đặt bút. Một nét ngang, một nét dọc, đây là hai nét đường vân. Nhưng Lục Minh đã kiểm soát được nơi giao nhau của chúng. Anh dừng lại một chút, lúc này mới tập trung vẽ giao điểm trên mặt thẻ. Trước tiên vẽ một đường vân theo chiều ngang. Đường nét kia rõ ràng rộng hơn trước đó, tinh xảo hơn. Tốc độ năng lượng ở đường nét ấy hiển nhiên nhanh hơn nhiều. Dòng xe càng rộng càng nhanh hơn. Có nghĩa là gì? Ngắt đoạn, vậy sẽ để lại cho năng lượng chảy theo chiều ngang một khe hở đi qua. Có điều, Lục Minh vẽ xong đường vân dọc, lúc thử chuyển động liền phát hiện, năng lượng hai bên quả thật đã phân luồng, đã để lại khe hở, nhưng vẫn va chạm nhau, là do thời gian trùng lặp. Cùng lúc để lại khe hở, đồng thời xuất phát, tốt nhất là tách thời gian ra, như vậy mới không va chạm gây hỗn loạn năng lượng, tốt nhất là tốc độ giống nhau, như vậy sẽ không tông vào phía sau. Lục Minh thử lại lần nữa, lần thứ hai, thành công, trên thẻ trắng chỉ có hai đường vân này, nó thật sự đã hoạt động hoàn hảo dưới sự thúc đẩy của năng lượng. Thành công rồi, Lục Minh mừng như điên. Hiển nhiên, anh không biết rốt cuộc mình trâu bò đến mức nào. Căn cứ vào thống kê của Hiệp hội chế tạo thẻ bài, thời gian học tập kỹ thuật đường vân giao nhau trung bình là 10 ngày. Cho dù người nhanh nhất hiện nay cũng phải cần đến thời gian 2 ngày. Đường vân giao nhau khó ở điểm nào? Cách hiểu nó, đương nhiên không phải. Những người có thể mua giáo trình đương nhiên sẽ có những giáo viên giỏi nhất dẫn dắt. Tất cả những tư duy, khái niệm đều được giảng giải vô cùng rõ ràng. Thế nhưng, tiến độ của bọn họ vẫn chậm, bởi vì vẽ được giao điểm mới là khó nhất. Tự tay vẽ ra đầu mối then chốt của năng lượng mới là điều khó khăn nhất. Tốc độ năng lượng, lưu lượng năng lượng, đâu có dễ điều chỉnh như vậy. Bất cẩn một chút là thất bại như chơi đấy. Lục Minh lại không như vậy. Học 300 đường vân cơ bản nâng cao đã giúp trình độ cơ bản của Lục Minh tăng lên trên diện rộng. Vượt xa người thường, cũng chính vì thế, giao điểm mà người bình thường khó có thể kiểm soát và vẽ ra. Với anh lại có vẻ khá dễ dàng, chẳng phải là điều chỉnh tốc độ năng lượng, lưu lượng năng lượng trên đường vân sao? Quá dễ dàng, có gì mà khó, soạt, Lục Minh lại đặt bút, tiếp tục thành công. Kỹ thuật chế tạo thẻ có đường vân giao nhau này chính thức bị Lục Minh công phá. Không chỉ có vậy, việc đầu tiên mà Lục Minh làm sau khi hoàn thành kỹ thuật này chính là thử ba đường đan xen nhau. Anh cảm thấy, năng lực kiểm soát năng lượng của mình vẫn có thể phát huy hơn nữa. Độ rộng càng tăng, tốc độ càng nhanh, không gian càng lớn, sao lại không thể thử xem? Xoạt, xoạt, ba đường vân đan xen nhau. Đi qua một giao điểm, Lục Minh bắt đầu rất tập trung vẽ giao điểm này. Anh tạo ra đủ không gian và khe hở để năng lượng chảy qua. Chỉ cần đảm bảo năng lượng đi qua một cách hoàn hảo. Đương nhiên, độ khó của lần chế tạo này rõ ràng đã nâng lên rất nhiều. Thậm chí Lục Minh có thể mơ hồ cảm giác bàn tay hơi run rẩy. Đây đã là cực hạn của anh rồi, nhưng anh vẫn nghiêm túc tiếp tục chế tạo. Lần đầu tiên thất bại, thế nhưng khi quan sát kỹ lưỡng, chính anh đã tạo ra quá nhiều không gian và gây gián đoạn năng lượng. Tốc độ dòng năng lượng trở nên chậm chạp sau khi đi qua giao điểm. Do vậy đã thất bại, lần thứ hai thất bại, lần này không gian vừa đủ, nhưng do góc độ có vấn đề, dẫn đến năng lượng va chạm nhau. Lần thứ ba thất bại, cuối cùng Lục Minh cũng dừng tay. Độ khó của ba đường đan xen nhau vượt xa cả mức độ tưởng tượng của bản thân. Ví dụ như để ba đường vân không cùng góc độ, không cùng phương hướng thuận lợi đi qua cùng một giao điểm mà không xảy ra bất cứ va chạm gì. Đồng thời năng lượng cũng không thể xuất hiện sự ngắt đoạn. Độ khó siêu cao, năng lực kiểm soát hiện tại của mình vẫn chưa đủ. Lục Minh hiểu rõ, chờ đến khi gia tăng thực lực rồi hẵng học tiếp vậy. Có điều, mặc dù chưa nắm chắc được kỹ thuật này, nhưng Lục Minh đã nhìn thấy rõ toàn bộ hệ thống đường vân năng lượng. Quả nhiên, suy đoán của mình không sai. Tất cả vấn đề về dòng năng lượng giao nhau đều nằm ở đầu mối giao thoa năng lượng. Chỉ cần trình độ chế tạo thẻ của mình mạnh mẽ thì có thể làm ra thẻ bài mạnh hơn rồi. Tinh thần của Lục Minh phấn chấn. Vào giờ khắc này, rốt cuộc anh đã hiểu tại sao mấy chuyên gia chế tạo thẻ bài lại ghét bỏ anh rồi. Quả nhiên nền tảng là quan trọng nhất. Nền tảng vững chắc rồi học cái gì cũng nhanh. Hôm nay anh có thể nhẹ nhàng học được kỹ thuật đường vân giao nhau này không phải là vì nền tảng đã mạnh mẽ hơn rồi hay sao? Nếu như với trình độ lúc trước, Lục Minh cũng tự ghét bỏ chính mình rồi. Cho dù có cao thủ đích thân truyền dạy cho anh kỹ thuật này, anh cũng sẽ bị kẹt mấy tháng không hoàn thành được. Đây mới là nguyên do. Cũng may, đều đã là quá khứ cả rồi. Hiện giờ Lục Minh đã nắm được kỹ thuật này. Thậm chí, về sau tất cả những sự giao thoa liên quan đến đường vân cơ sở đều không thành vấn đề với anh. Chỉ cần trình độ của anh được tăng lên là có thể nắm vững sự giao thoa của nhiều đường nét hơn. Hoàn hảo, Lục Minh rất hài lòng. Vậy, bây giờ có thể chế tạo tấm thẻ bài này rồi. Đương nhiên sẽ nhanh chóng biết được mấy con trâu đáng chết đó rốt cuộc đã lẩn đi đâu mất. Cách chương.